sang cuối, xuân sang Tết đến lộc đầy căng. Đất nước bao giờ đẹp thế chăng? Chổi đót nghề buôn vồ mánh lớn, nuôi heo nghiệp phất đố ai bằng. Nhà xây, quốc tịch, công nhờ vợ, biệt thự, siêu xe, lão chối phăng. Phải gió quan anh mồm đỡ cằn, tài hơn chú cuội ngự công hằng.